Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 212. Đêm trước tuyên bố, góc truyện audio.com, editor, Shinoki, vậy cũng tốt em ăn kem một mình. Thời Tiểu Niệm dương giọng hô ôm kem thùng chạm đích. Có điều một giây, cửa ngay ở phía sau cô mở ra. Cô không khỏi câu môi, quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu mặc áo tắm màu bạc đứng cửa, hai con mắt thẳng vào nhìn chằm chằm cô, em rốt cục biết làm thêm cho anh ăn. Mấy ngày qua cô vẫn khống chế đồ ăn của hắn xưa nay chưa từng ăn nghiện quá. Anh nói thật giống em ngược đãi dạ dày của anh, em chỉ là muốn cho anh có một phương thức ẩm thực khỏe mạnh mà thôi. Thời Tiểu Niệm nói, hướng hắn đi tới, mở to một đôi mắt trắng đen rõ ràng, em có thể đi vào sao? Cung Âu một tay khoát lên trên cửa, nghe vậy, trong mắt lập tức nổi lên một vệt ánh sáng lộng lẫy, em xác định muốn vào. Không phân phòng, đến trong phòng hắn ngủ với hắn, em chỉ là muốn đi vào ngồi một lúc mà thôi. Hắn đó ánh mắt thật giống cô là cái loại nữ nhân đưa đến cửa. Anh không ngại em đi vào nằm một hồi, tốt nhất nằm rất lâu, nằm chết dí sáng sớm ngày mai. Vậy em không tiến vào rồi. Thời Tiểu Niệm đem thùng kem đưa cho hắn, anh ăn đi, em đi ngủ. Thấy cô thật muốn đi, Cung Âu mặt lạnh hạ xuống, một mặt không thích mở cửa ra đến lớn hơn một chút, trừng mắt cô lạnh lùng thốt, cút vào cho anh, ngồi lại rồi đi. Lại còn thật sự dám cho cô đi, sớm nói như vậy không phải xong sao? Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, ôm thùng kem đi vào trong phòng ngủ, chỉ thấy piano đang mở, hiển nhiên là vừa có người đàn qua. Anh vừa đàn dương cầm. Thời Tiểu Niệm hỏi, gảy, Cung Âu đoạt lấy kem thùng trong lòng cô, cầm lấy cái muôi múc trên một cái bỏ vào trong miệng. Lạnh lẽo vị thơm ở trong miệng tỏa ra mờ, Cung Âu trong mắt sâu thẳm nhàn nhạt hóa đi một ít. Hắn quá cần điểm này lạnh lẽo, Thời Tiểu Niệm nữ nhân này chính là đối với hắn khẩu vị. Thời Tiểu Niệm nhìn trước mặt trắng đen phím đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một phím đàn, chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu tấm kia khuôn mặt anh tuấn, Cung Âu, ngày mai sẽ là múa buổi họp báo tin tức, ngươi căng thẳng à? Ngươi đang ở đây đùa giỡn, Cung Âu hừ lạnh một tiếng, khắp toàn thân lộ ra từ thời sinh ra đã mang theo ngông cuồng cùng cao cao tại thượng. Hắn căng thẳng làm sao có khả năng, toàn bộ thế giới đều ở chú ý của sản phẩm mới, ngươi thật sự không sốt sắng? Thời Tiểu Niệm ở trước gương cầm ngồi xuống, hai con mắt trong suốt địa nhìn về phía hắn, nếu như là ta nhất định căng thẳng chết rồi, trước đây ở trường học lên đài đọc chậm bài khóa ta đều căng thẳng. Thời đó, nàng đối mặt chỉ là bạn học cùng lớp. Mà hắn, sắp đối mặt mấy vạn hiện trường khán giả cùng với toàn bộ thế giới ánh mắt. Ngươi có thể so với ta sao? Cung Âu khinh thường liếc nhìn cô một cái, tiếp tục hướng về trong miệng đưa kem, một cái lại một khẩu. Được rồi, xem ra hắn là sẽ không cùng nàng thừa nhận chính mình khẩn trương. Vâng vâng vâng, ta sao có thể cùng ngươi so với? Thời Tiểu Niệm nhìn về phía trước mặt piano, nói rằng ta vừa ở ngoài cửa không làm sao nghe rõ ràng, ngươi lại bắn một lần cho ta nghe đi. Lấy tiền, ngươi phải nhiều thiếu, 1 triệu, không có, nàng rất thành thực, hiện nay nàng đi toán tính sổ, nàng còn thiếu thẻ tín dụng 1 khoản tiền, còn thiếu Phong Đức 1 khoản tiền. Không có ngươi dám nói khoác không biết ngượng địa muốn ta đàn dương cầm. Cùng Âu nghiêng, góc truyện audio.com, nàng một chút một mặt cao ngạo, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, nháy mắt một cái, âm thanh thanh nhu, ta cho rằng làm một chính xác bạn gái, đó là có thể bất cứ thời nào bất cứ nơi đâu nghe được bạn trai của mình đàn dương cầm, xem ra không phải, vậy coi như rồi. Nàng cố ý uyển tiếp địa đạo, đưa tay muốn che lên piano cái đến một nửa, một con thon dài tay trói ngược lại cầm cái. Thời Tiểu Niệm ngước mắt, Cung Âu thấp mâu nhìn chằm chằm nàng, thật sâu nhìn chằm chằm nàng, ngươi mới vừa nói cái gì, ta là ngươi cái gì? Chính xác bạn trai à, chúng ta không phải đang thử luyến ái bên trong sao? Thời Tiểu Niệm thẳng thắn địa nở nụ cười, cười khanh khách, trong mắt phảng phất có ánh sao khảm. Cung Âu nhìn chằm chằm nàng, nhất thời cuống họng căng thẳng, đem kem thùng phóng tới piano bên, sau đó ngồi vào nàng bên cạnh, muốn nghe cái gì? Nói qua Cung Âu lại thịnh một thìa kem bỏ vào trong miệng mình. Nàng như thế cười nhìn hắn, chính là muốn nghe Beethoven, hắn nghi mơ trên cho cô đem người từ dưới lòng đất đào móc ra. Tùy tiện à, ta không hiểu piano, ngươi nghĩ đạn cái gì liền đạn cái gì. Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh hắn, Cung Âu hai tay gác qua trên phím đàn đen trắng, ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng, tay hình đẹp đẽ đến chọn không ra một điểm tì vết. Hắn biểu diễn lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống từng cây phím đàn, có êm tai tiếng đàn khi hắn đầu ngón tay chảy ra đến. Thời Tiểu Niệm yên tĩnh lắng nghe, nguyên lai Cung Âu còn có thể đàn dương cầm, đạn đến mức rất không sai. Tảng lớn rơi ngoài cửa sổ là bóng đêm đen thùi, an tĩnh trong phòng ngủ chảy xuôi êm tai tiếng đàn dương cầm, đạn dưới phím đàn chính là như vậy một đôi tao nhã tay, mà tay chủ nhân là như vậy một anh tuấn nam nhân. Nếu như cái này anh Tuấn nam nhân trong miệng không cắn ngân thìa, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là trên thế giới lãng mạn nhất duy xinh đẹp hình ảnh. Thời Tiểu Niệm dừng ở tay hắn ở trên phím đàn đen trắng nước chảy mây trôi địa chấn, dần dần, nàng lại nghe được hắn tiếng đàn bên trong táo ý. Rất kỳ quái, nàng không hiểu âm nhạc nhưng có thể ở tiếng đàn xuôi tai thu được tâm tình của hắn ở giờ khắc này là buồn bực. Cô xem hướng về cung Âu ngồi ở chỗ đó, trong miệng cắn cái môi, một tấm tuấn bàng trên không có gì vẻ mặt con ngươi đen sâu thẳm, khiến người ta không nhìn thấu tâm tình của hắn. Chỉ còn tiếng đàn bán đứng hắn. Thời Tiểu Niệm chậm rãi đứng lên, đưa tay đưa hắn trong miệng ngân thìa lấy đi, sau đó từ hắn bên cạnh người ôm hắn, mảnh khảnh hai tay vòng lấy vai hắn. Tiếng đàn phút chốc đình chỉ, cùng Âu thân thể thẳng băng, ngươi làm gì? Đột nhiên rất muốn ôm ngươi một cái. Thời Tiểu Niệm cúi đầu cầm chống đỡ khi hắn phát tâm, tiếng nói đặc biệt trong suốt. Cùng Âu ánh mắt trệ trệ, Thời Tiểu Niệm, ngươi uống lộn thuốc. Không có, cũng chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Hắn không chịu thừa nhận chính mình căng thẳng, nàng đưa cho hắn một điểm sức mạnh, dù cho điểm ấy sức mạnh bé nhỏ không đáng kể. Cùng Âu con mắt lần sau, cùng Âu, người biết không, ta thời nhỏ mỗi lần biết mình muốn lên đài đọc chậm bài khóa, sẽ quay về tường vẫn hít sâu, sau đó sẽ không khẩn trương. Thời Tiểu Niệm ôm lấy hắn nói cho ta biết cái này làm gì, không có hứng thú biết ngươi chuyện khi còn nhỏ. Cô khi còn bé cơ bản đều là cùng mộ ngàn mùng một lên. Góc truyện audio.com trôi qua, hắn mới xem thường biết, chỉ là đột nhiên nhớ lại, liền nói mà thôi. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói rằng, vẫn là vây quanh hắn. Cùng Âu ngồi đến không nhúc nhích, rất lâu Thời Tiểu Niệm ôm ấp tới tay cánh tay tê, không khỏi rũ tay xuống đến tay mới vừa buông ra, nàng cả người đã bị Cùng Âu ôm bay lên trời. Cùng Âu đưa cô hoành ôm, con người đen thẳng vào nhìn chằm chằm nàng, làm sao ôm dưới liền buông tay, chơi đùa liền đi, ta có thể tiện nghi như vậy ngươi ừ. Nói qua Cùng Âu ôm nàng hướng đi giường lớn, đem nàng ném đến trên giường lớn, thắp mâu thật sâu nhìn kỹ lấy, đầy dẫy muốn cướp đoạt giữ lấy ánh sáng. Nói rồi chỉ là ngồi sẽ, hắn lại tới cưỡng chế. Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi xuống, cũng không vội vã chạy trốn, cứ như vậy nhìn hắn. Tiến vào phòng của ta còn ngươi nữa nói chuyện chỗ trống, Cùng Âu thẳng vào nhìn nàng, đưa tay lôi kéo áo tắm, cúi người xuống tới gần nàng, tuấn bàng ép thẳng tới trước mắt của cô, tà khí địa đạo, hơn nữa ta nói chính là làm, không phải ngồi. Thời Tiểu Niệm không khỏi ngửa ra sau đi theo dõi hắn nói, Cùng Âu ngươi hoàn toàn vô lại theo ta chơi văn chữ game. Vậy ngươi làm gì ta? Cùng Âu nhíu mày, ngươi ngày mai còn có báo trước tuyên bố. Vậy thì như thế nào? Cùng Âu hỏi. Ngươi nên nghỉ sớm một chút, như vậy ngày mai mới có tinh thần ứng phó tuyên bố. Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt được không? Không được. Cùng Âu nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ta đề thần thuốc, không cho phép đi ở nơi này, cho ta ở lại. Cô là hắn đề thần thuốc. Ngươi nói thật sự. Thời Tiểu Niệm con mắt ở trong hốc mắt chuyển động hai lần, sau đó chủ động ngẩng mặt lên hôn hướng về hắn môi mỏng, hắn môi mỏng lành lạnh man mát mang theo một tia hương thảo vị ngọt. Cùng Âu thân thể nhất thời cứng ngắc đến không thể lại cứng ngắc, ánh mắt đăm đăm địa nhìn chăm chăm nàng. Nữ nhân này tối hôm nay là động kinh, lại là chủ động ôm hắn lại chủ động hôn hắn. Cùng Âu đẩy ra nàng, con ngươi đen chừng mắt mặt cô. Thời Tiểu Niệm, ngươi là không phải dập đầu thuốc dập đầu này rồi. Thời Tiểu Niệm bị, được đẩy ngã ở trên giường, nghe vậy mặt sạm lại, nàng lần thứ nhất như thế chủ động gần kề hắn, hiến hôn thêm hiến ôm cùng đi, kết quả hắn hoài nghi nàng dập đầu thuốc. Hắn người này não đường về thực sự là, Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, quên đi ta trở lại ngủ. Người đàn ông này cô đều làm tốt khi hắn để thần thuốc chuẩn bị, kết quả hắn nhưng như vậy, là nàng trước đây từ chối hắn nhiều lắm lần à để hắn có phản ứng như thế. Thời Tiểu Niệm từ trên giường đứng lên, đi ra ngoài, còn chưa đi ra hai bước đã bị Cung Âu từ sau ôm lấy. Cách chương.